mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 78, đơn đấu ích chân tướng. Góc truyện audio.com. Cung điện của rồng hy vọng Aubel thuần sắp trắng vô cùng sạch sẽ, màu trắng kia tưởng như cùng đám mây đen nối liền thành một mảnh, không nhìn kỹ thật đúng là nhận không được, toàn bộ cung điện hoàn toàn là phong. Cách Hy Lạp cổ trụ kiểu định hình vật kiến trúc có một cỗ hơi. Thở thần miếu dày đặc thật lớn cột trụ được dùng để che kín dãy hành. Lang, một khóa tạo kiểu đầu cột cùng các pho tượng nữ thần đem kết hợp. Mà khi Tiểu Duy cẩn thận quan sát thời điểm mới rất chi là Zion phát hiện kia nguyên bản hẳn là pho tượng cô gái đứng thẳng trụ biến thành những nam tử cường tráng uy vũ. Vị rồng hy vọng Aubel này thật sự là hào khẩu vị a. Đứng ở cửa cung điện, Tiểu Duy thu hồi thảm bay, nhìn vào trong điện, vài ngô phi mặc áo trắng thổi qua trước mặt cô. Được rồi, kia đúng là thổi qua. Tiểu Duy đánh giá cẩn thận mấy người trước mắt, kia hẳn là được gọi là thiên sứ đi, tất cả đều được đặc chế giống nhau, nhìn vào mắt Tiểu Duy. Mấy thiên sứ đều là tóc màu vàng cùng đôi mắt xanh lam, mặc một kiện trường bào màu trắng không qua gối, sở dĩ nói bọn họ là thổi qua là bởi vì bọn họ sau lưng đang không ngừng vung đôi cánh nhỏ màu trắng. Trước kia ở trong trò chơi chưa từng có gặp qua chủng tộc này, bất quá bọn hắn nhưng thật ra cùng thần tộc trong truyền thuyết kia có một chút điểm tương tự. Lúc đầu ở trong trò chơi, phía chính phủ liền từng công bố qua tin tức về những chủng tộc che giấu, phàm là khi sáng tạo nhân vật. Lựa chọn chủng tộc tùy cơ người đều có cơ hội trở thành chủng tộc che giấu, còn lại chính là vấn đề vận khí. Đương nhiên, Tiểu Duy không có vận khí tốt như vậy, cô cũng chọn tùy cơ, đã vậy tùy cơ ra còn là một nhân loại. Đám người kia nhìn qua tựa rồng như thiên sứ, nhưng bởi vì chưa bao giờ nghe qua nói có một chủng tộc như thiên sứ, như vậy cũng chỉ có thể quy tội là thần tộc chứ. Cái chủng tộc cường đại trong truyền thuyết kia, nay đã trở thành nô lệ của rồng hy vọng Aubel rồi sao? Mang theo vẻ mặt nửa cười nửa không, Tiểu Duy đi vào trong cung điện. Mở ra cước bộ bước đi trên mặt đất phát ra những âm thanh thanh thúy, tất cả các thiên sứ đều dừng tay lại công việc trong tay im lặng. Nhìn Tiểu Duy, mà Tiểu Duy hoàn toàn không cảm giác bị người quan sát, thẳng bước đi vào trong. Cô biết cô đến rồng hy vọng, Aubel nhất định sẽ biết được, làm người ta khó hiểu. Là không ai chạy tới bẩm báo cho rồng hy vọng có người xâm nhập những tiểu thiên thần cánh trắng này chính là đứng tại chỗ, dùng ánh mắt tò mò nhìn Tiểu Duy, bọn họ thậm chí còn có vài người tụ lại một chỗ xì xào. Bàn tán, phong cách kiến trúc Hy Lạp cổ kết cấu vô cùng đơn giản, đại sảnh ở ngay trung tâm, mà chủ phòng còn lại là ở tận cùng. Bên trong đại sảnh, Tiểu Duy lúc này đã không có tâm tư lo lắng tình huống quái dị chung quanh, bước đi đến tận cùng bên trong đại sảnh nhìn. Thấy đại môn đóng chặt, sau đó, một cước đạp cửa, trừ bỏ khi cánh cửa ngã xuống phát ra âm thanh gầm rú kỳ thật cả phòng. Rất im lặng, chỉ có gió thổi lên rèm cửa sổ màu trắng phát ra thanh. Âm xa xa, thậm chí tiếng hô hấp đều nghe không được. Có, một người đàn ông đầu tóc dài màu bạc đang đứng ở bên giường, một tay vuốt ve cái trán của một người đàn ông khác nằm trên giường, cúi người. Ôn nhu nhìn chăm chú vào trong đôi mắt màu vàng đầy quan tâm. Trang đinh, Bielzia, trái tim giỏ rãi, lích, gật đầu bốn, mà người nằm trên giường hai mắt nhắm chặt phát ra âm thanh lớn như vậy. Góc truyện audio.com, mà hắn chỉ cau chặt mày, nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, mái tóc đen. Dài rớt tán loạn trên chiếc giường tuyết trắng, hai màu trắng đen hòa. Hợp mang theo một cỗ mỹ cảm, nhìn thấy bức tranh này, trái tim Tiểu Duy hơi thắt một cái, mím môi dương giọng nói. Aubel, nam tử tóc bạc nghe tiếng ngẩng đầu, nguyên bản ánh mắt mang theo khinh. Thường khi nhìn thấy Tiểu Duy cái nháy mắt biến thành khiếp sợ, theo sau vài bước chân tiến đến trước mặt Tiểu Duy không xa, quỳ một chân trên đất, ngài đã trở về thiên thần đại nhân, thiên thần đại nhân em gái ngươi. Tiểu Duy chỉ cảm thấy khóe miệng của mình đang không ngừng co giật, nhưng vị rồng hy vọng Aubel trước mắt hoàn toàn không có ý đứng dậy, vẫn là như cũ cúi đầu, một mực bộ dáng cung kính cùng âm thanh mang theo chút. Tít rung động tiếp tục nói, từ sau khi ngài rời đi thần chi điện này, ta liền ở trong này chuẩn bị hết thảy, thỉnh thiên thần đại nhân giáng tội. Giáng tội em gái ngươi, Tiểu Duy nghiến răng nghiến lợi rút ra bên hông ám ảnh nguyền rùa chỉ về. Hướng rồng hy vọng Aubel, hừ lạnh một tiếng, nói. Thật xin lỗi, ta căn bản là không phải là cái gì thiên thần đại nhân, ta chỉ là tới hướng ngươi đòi lại tọa kỵ bị ngươi mang đi. Aubel cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu khi nhìn rõ diện mạo của Tiểu Duy. Nháy mắt nhảy lùi về phía sau, rớt ra khoảng cách an toàn, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, làm sao ngươi sẽ có trang bị của thiên thần đại nhân. Tiểu Duy cảm thấy bây giờ đang ở nơi này cùng Aubel thảo luận lại lịch của bộ trang bị này thật sự là một sự kiện rất ngu ngốc mà trên thực tế cho dù cô giải thích vị rồng hy vọng trước mắt này chưa chắc này đã tin lời cô nói là sự thật. Thấy Tiểu Duy không nói lời nào, Albel không khỏi hoài nghi. Theo lý mà nói, trang bị của Caesar thiên thần không thể nào bị người khác đoạt được, trọng yếu nhất là cho dù là có người lấy được cũng không thể nào có thể mặc lên toàn bộ trang bị, cấp bậc cao như vậy, hắn Albel còn không biết có cái nhân loại nào có thể đạt tới tu luyện cả đời chỉ. Sợ cũng không có khả năng sẽ đạt được tu vị bậc này. Nhưng chuyện trước mắt này giải thích thế nào? Nhân loại này không chỉ có trang bị của Caesar thiên thần, còn toàn bộ đều mặc vào người, vũ khí bên hông, nếu hắn không nhìn lầm thì kia rõ ràng chính là ám ảnh nguyền rủa và quang minh tán dương. Cũng mặc kệ thế nào, người này tuyệt đối cùng việc thiên thần đại nhân mất tích có quan hệ. Người chính là cái nhân loại ở cùng một chỗ với A Lạc kia. Albel từ diện mạo của Tiểu Duy nhận ra cô, bắt đầu chính là bị thân trang bị khiếp sợ kia, nghĩ lầm cô chính là thiên thần đại nhân, bây giờ nghĩ lại cô không phải chính là cô gái loài người vẫn luôn ở cùng với Aloy từ trước tới nay sao? Ta là ai căn bản không quan trọng, quan trọng là Tiểu Duy mang trên mặt cười lạnh chậm rãi hướng trước mặt bước từng bước nói. Ai cho phép ngươi mang tọa kỵ của ta đi? Những lời này làm cho nguyên bản thất vọng lại đan thêm luồng khí căm phẫn ở lồng ngực Albel trong nháy mắt bốc cơn giận dữ. Nhân loại nhỏ bé này cư nhiên dám nói rồng hủy diệt là tọa kỵ của nàng. Điều này quan hệ đến tôn nghiêm của cự long tộc, quyết không thể dễ dàng tha thứ. Albel chưa bao giờ thấy qua nhân loại kiêu ngạo như vậy, hắn đã trải qua vô số cuộc chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ cùng một nhân loại một mình đấu qua, thậm chí như vậy trong nháy. Góc chuyện audio.com, mắt Albel cảm giác mình một ngón tay có thể bóp chết cái nhân loại trước mắt mình, đang cư nhiên nói những lời ẩu tả, thật sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trong nháy mắt một quả cầu năng lượng hướng về phía Tiểu Duy nghênh diện mà đến. Mà đứng ở đằng kia Tiểu Duy cũng không sợ không vội giơ lên cánh tay phải, nhìn như thoải mái vung lên, quả cầu năng lượng lập tức đánh vào trên vách tường, oanh một tiếng nổ, vách tường bị đục lỗ một cái lỗ lớn. Đứng trong đại sảnh mọi người hoảng sợ chạy trốn khắp nơi, vung đôi cánh thiên sứ bay ra ngoài cung điện. Albel lông mi khẽ nhúc nhích, cái nhân loại này quả nhiên có chút bản lĩnh, chàng đinh, đợi chị thịt anh xong mới biết bản lĩnh bao nhiêu, he he, dùng hết nguyên tố hội tụ thành một thanh kiếm trong tay, phi thân. Đánh úp về phía Tiểu Duy không chút hoang, mang đem hai thanh kiếm nắm chặt trong tay cùng sử dụng ám ảnh nguyền. Rùa tiếp nhận một chiêu của Albel, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh, dùng sức huy kiếm, Albel theo cái lỗ bị phá kia bay ra ngoài. Một cái thả người, Tiểu Duy cũng theo đi ra ngoài. Sau đó, chiến trường hoàn toàn rời đi. Do vì giao chiến trên không trung, Tiểu Duy phát động hiệu quả thứ nhất của trang bị thần chi sáo trang, bay lượn. Hiệu quả là có thể từ thân sau lưng mọc lên hai cánh, giống như thiên sứ bầu trời bình thường. Chính là khi sử dụng kỹ năng này sẽ làm lộ thuộc tính nguyên tố của bản thân theo màu sắc cánh, điểm ấy Tiểu Duy không phải thực thích, bởi vì trước tiên sẽ làm bại lộ kỹ năng mình sử dụng, xem như cái tác dụng phụ. Đi, thời điểm phi thân đi ra ngoài, Tiểu Duy liền bắp đầy cho mình các loại bắp, lần chiến đấu này tuyệt đối không thua. Ban đầu ở Diệt Long Sơn Cốc khiêu chiến rồng hủy diệt, cô thậm chí còn uống một bình cường hiệu vương giả chúc phúc dược tề một. Này dù sao cùng trò chơi lúc trước bất đồng, nếu chết thì sẽ là chết thật sự, thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Cho nên, trận chiến này, Tiểu Duy không nhường, và cũng sẽ không nhường. Này một người một con rồng liền chiến đấu ở trên không đất nước mơ, trong bóng dáng chiến đấu xuyên qua các đám mây ẩn hiện. Tiểu Duy triển khai toàn bộ mã lực lần lượt diệt long ma pháp không gián. Đoạn ở trên người Albel đánh tới, trong đó còn kèm theo thường. Thường tiềm hành cùng với ẩn thân, đối với những kỹ năng của Albel chưa từng sử dụng qua mà nói, đây thật là một sự khiêu chiến. Đương nhiên, rồng hy vọng Albel cũng không thể có thể cứ như vậy từ bỏ ý, đồ, một thanh âm rồng ngâm đinh tai nhức óc, Albel bối giây lát khôi phục hình dáng, thân thể khổng lồ kia làm Tiểu Duy không cách nào hạ thủ, trên mặt nụ cười lạnh thủy chung không có biến mất, Tiểu Duy một cái ẩn thân thuật xuất hiện trước mặt Albel, ở trên chân ngưng tụ dày đặc thổ hệ nguyên tố, một cái kỹ năng chiến sĩ trọng kích đá vào mặt Albel, mang theo tiếng gầm giận dữ, Albel từ trời rơi xuống, lúc này cư dân mơ nếu ngẩng đầu, sẽ thấy rồng hy vọng Albel rớt từ trên mây xuống, phía sau hắn Tiểu Duy theo sát mà đến. Đám người sô giáo hoàng đứng ở bên ngoài vãng sinh tế đàn, ngửa đầu nhìn chăm chú vào trận quyết đấu quan trọng này. Thân ảnh màu vàng cùng cự long màu trắng chiến đấu cùng một chỗ cư nhiên thế lực ngang nhau, bất phân thắng bại. Vừa lúc đó, từ trên tầng mây dày đặc một đạo bóng dáng màu đen cực nhanh lao đến. Tiểu Duy, Obel thúc thúc, các ngươi không cần đánh. Góc truyện audio.com. Giọng nói này, người đến là Aloy. Obel cùng Tiểu Duy không chút nào bị thanh âm này ảnh hưởng, mà Tiểu Duy lại phát động mãnh liệt thế công. Nguyên bản biến thành hình rồng. Obel ở phương diện linh hoạt liền kém so với Tiểu Duy, lúc này. Tiểu Duy trong nháy mắt biến đến phía dưới bên cánh trái của hắn. Lại phản ứng không kịp, lòng có nghịch lân, mà mỗi một con rồng nghịch lân vị trí cũng không giống nhau. Rồng hy vọng ao, beo nghịch lân là tại phía dưới cánh trái cách 3 tấc, sở dĩ Tiểu Duy biết cũng là trong quá trình chiến đấu quan sát ra. Trong tay hội tụ lôi nguyên tố, Tiểu Duy chính là đưa tay chạm nhẹ vào nghịch lân, ao beo lập tức toàn thân cứng ngắc, nháy mắt từ không trung ngã xuống, trả trên mặt đất phát ra thanh âm thật lớn, sau đó biến thành hình người. Obel thúc thúc, Aloy chạy tới ôm lấy rồng hy vọng, khóe miệng đang chảy máu tươi, vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, hắn chết không được. Tiểu Duy cầm trong tay ám ảnh nguyền rùa, đi tới, mũi kiếm trực chỉ Obel, nói. Tại sao lại bắt Aloy đi? Obel nhìn Aloy liếc mắt một cái, gian nan nói. Mang hắn đi là bởi vì lễ trưởng thành của hắn sắp đến rồi, sau này không thể du đãng bên ngoài nữa. Lễ trưởng thành, Tiểu Duy nghi hoặc nhìn về phía Aloy, đã thấy người kia kiên định gật đầu. Trêu đùa nhau a, cái lễ trưởng thành quỷ quái này từ đâu chui ra a? Chú thích: một cường hiệu vương giả chúc phúc dược tề, thần tượng cấp bậc. Dược tề: các hạng năng lực trị số tăng lên 50, liên tục 10 phút phục. Hồi 12 mấy giờ? Khách chương.